Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai người thì thật sự là không xong rồi. Cao Lợi Dương cùng Cao Lợi Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Em gái à, thật khó nghe em khen người đàn ông khác nha. Đúng vậy đó, không phải em luôn nói trừ anh cả và ba, bên ngoài không có một người đàn ông nào tốt cả. Em rất là chán ghét bọn họ, không nghĩ tới em lại nói dùm cho Lương Vĩ Tường. Lúc này đây, Cao Thúy Cầm mới phát hiện chính mình nói quá, hơi hoảng hốt. Em cũng không phải là nói dùm anh ta, em chỉ là không muốn bởi vì chuyện này mà anh và Lương Gia có hiểu lầm. Dù sao thì Lương Vĩ Tường là em chồng của Tiểu Hinh, các anh cũng đừng làm cô ấy khó xử, có biết không? Hai anh em vẫn còn vẻ hồ nghi, nhưng nhìn thấy ánh mắt ám chỉ nghiêm khắc của em gái, cuối cùng cũng không suy nghĩ gì thêm, nói sang chuyện khác, bắt đầu ân cần hỏi thăm về cô. Quên đi, khó có lúc ba anh em chúng ta gặp nhau, cũng đừng nói về đám anh em nhà họ Lương nữa. Đúng vậy em gái à, em không có online. Hai người bọn anh mỗi ngày đều cảm thấy rất là nhàm chán nha. Cho xin đi, hai anh, một người là tổng giám đốc công ty công nghệ cao, một người là đại nhân vật trong giới nghệ sĩ. Lại nói với em là mình nhàm chán, để cho người khác nghe, nhất định bọn họ sẽ cười đến rụng răng đó. Cao Thúy Cầm trừng mắt nhìn bọn họ, hai người vui vẻ cười lại ôm lấy cô. Em gái à, em có biết một ngày không nói chuyện với em thì cả người anh sẽ không thoải mái mà. Anh hai cũng là như vậy đó. Em chính là bảo bối của bọn anh. Anh tình nguyện sẽ không đóng phim chứ không thể không có em đó. Hai người đùa cho hả? Đều đã lớn cả rồi, 20-30 tuổi mà còn làm nũng với em gái sao? Bọn anh vẫn đang còn bình thường. Chờ đến khi em gặp lão già của chúng ta, ông ấy mới thật sự là hoa trương nha. Cao Lợi Dương đắc ý nói. Cao Lợi Nguyệt cũng gật đầu hô ứng. Đúng vậy. Hơn nữa lần này em lại để cho ông ấy một tuần không nhìn thấy mặt qua đường truyền. Đợi đến khi trở về, đảm bảo ông ấy sẽ ôm lấy em không muốn buông tay đi. Ai, cô thật là chán nản. Làm sao lại có người nhà như vậy chứ? Cao Thúy Cầm thở dài liếc mắt xem thường. May mắn cô còn chưa nói ra quan hệ của bản thân mình và Lương Vĩ Tường. Nếu không hậu quả nhất định là không thể lường trước được. Đương nhiên cô cũng nhớ người nhà. Nhưng mà lòng của cô cũng đồng thời mang theo bóng dáng của một người khác. Cô rời đi thật là gấp gáp. Ngay cả thời gian nói lời từ biệt với anh cũng là không có. Anh có giận hay không? Có buồn hay không? Có để ý không? Có nhớ cô hay không? Một cỗ xúc động dâng lên, làm cho Cao Thúy Cầm muốn khóc. Cô không nghĩ tới mình sẽ chia tay với Lương Vĩ Tường bằng tình huống như vậy. Nhưng mà cũng không nghĩ tới. Cô chỉ vừa mới rời đi bắt đầu lại nhớ tới anh rồi. Cái thứ tình cảm yêu đương này, cô thật sự là không nên dính vào. Lương Vĩ Tường phát giác ra có chuyện gì không đúng. Khi lao ra khỏi nhà cũ, vừa lúc nhìn thấy trực thăng của Cao Thúy Cầm rời đi. Anh thử hướng lên trời kêu gọi, nhưng cũng không có gì đáp lại. Anh quả thực là không thể tin, mới bên nhau ngắn ngủi như vậy, bọn họ lại cái như vậy mà rời khỏi nhau. Anh còn muốn ở cùng một chỗ với cô, còn muốn tìm hiểu thêm khi anh biết cô yêu thích máy tính. Cũng như anh yêu thích kiến trúc, thì anh tự như tìm được tri kỷ, tìm được bạn tốt. Cô dạy anh rất nhiều kiến thức về máy tính. Anh vì cô mà giải thích rất nhiều điều liên quan tới kiến trúc. Phản ứng và sự chân tâm của cô đều làm cho anh càng lúc càng thêm yêu thích cô hơn. Những người phụ nữ anh từng theo đuổi, không có một ai giống như cô cả, gây cho anh không chỉ khoái hoạt về thân thể, mà còn có cả sự thỏa mãn ở trong tinh thần. Anh và cô vĩnh viễn ở địa vị ngang hàng, chia sẻ lẫn nhau về tri thức và hiểu biết. Càng ở chung với cô, yêu thích của anh dành cho cô lại càng nhiều hơn. Nhưng mà anh không hề nghĩ tới. Ngay tại khi anh chuẩn bị nói với cô lời tình cảm chân thật của mình, thì bọn họ lại phải chia xa. Anh luôn chờ mong cô hoàn toàn có thể chấp nhận anh. Anh muốn cho cô biết, anh không phải chỉ có tình cảm hời hợt với cô. Anh lại càng hy vọng cô có thể nhìn thấy sự chân thành của anh. Anh tính trước khi anh cả tới đón sẽ thông báo với cô, rồi sau đó sẽ thỉnh cầu cô vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình. Anh đã yêu cô rồi, thật sự là rất yêu cô. Cả đời này, người làm bạn với anh chỉ có thể là cô thôi. Lương Vĩ Tường liếc mắt, nhìn chiếc trực thăng càng lúc càng bay xa, lòng như là dao cắt. Tình yêu của anh lại rời bỏ anh đi khi lúc còn đang hiểu lầm. Không nên như vậy, thật sự là không nên như thế. Vĩ Tường à, anh ổn chứ? Dương Bội Hình phát hiện ra anh có điểm không thích hợp, cất tiếng hỏi. Lương Vĩ Dực dường như cũng nhận thấy điều này. Tường à, bọn anh tới đón em. Em cũng nên theo bọn anh lên trực thăng về thôi. Nghe thấy tiếng hỏi, Lương Vĩ Tường giống như là tỉnh ngộ, lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của hai người khác. Là chuyện gì vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net